Cấm đoạn chi luyến, chương 80, góc truyện audio.com. Đây là cưỡng hôn, ngực nổi lên các loại cảm xúc làm cho Lăng Dạ An hôn thật sự ra sức. Có lẽ lâu lắm, hắn không hôn Lăng Tịch nên có loại cảm giác xa lạ. Nhưng cũng may, hôn lâu dần, cảm giác quen thuộc trong lòng cũng trở lại. Lăng Dạ An khóe cong lên, cười nhạt, có lẽ, hắn còn có hy vọng. Không phải sao, chỉ là ngay sau đó, nam nhân liền đặt tay lên ngực hắn, cũng dùng lực đẩy mạnh, lưng va chạm mặt tường mang đến cảm giác đau đớn, làm cho Lăng Dạ An khóe miệng run rẩy. Nam nhân nâng tay lên không ngừng chà lau môi, thoạt nhìn, nam nhân như là thực chán ghét cái hôn kia, cảm thấy giống như thực ghê tởm, vì sao lại phản ứng như vậy, hắn thực khó hiểu, tiểu tịch. Lăng Dạ An môi không khỏi run run, hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh hàm răng va chạm nhau. Ta phải đi rồi, không muốn bị giữ lại. Nam nhân thực lạnh nhạt nói một câu, đem quần áo chỉnh lại, sau đó đi tới trước. Tiểu tịch, em là thật sự không thích anh sao? Lăng Dạ An không cam lòng hỏi một câu, đôi mắt thống khổ theo sát bóng dáng nam nhân dần dần đi xa. Nghe được hắn hỏi, nam nhân bước chậm lại, nhưng không có dừng lại, trả lời nhẹ nhàng, Dạ An, không còn quan trọng nữa. Không phải không thích, chỉ là không còn quan trọng. Nhìn nam nhân xa dần, Lăng Dạ An vươn tay bắt lấy, như là muốn bắt giữ cái gì. Chỉ là nam nhân đã biến mất, Lăng Dạ An thảy tay xuống dưới, thân mình cũng chậm rãi trượt xuống, nước mắt tuôn trào ra. Hắn thống hận chính mình quá yếu đuối. Lăng Dạ An chậm rãi ôm chặt thân mình, ngồi thật lâu, sau đó mới từ từ đứng lên vỗ vỗ bụi trên người. Đi ra ven đường đón một chiếc xe taxi về Lăng Gia. Ngồi trên xe hắn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, một cỗ chua xót nảy lên trong lòng Lăng Dạ An, mắt lại một lần nữa không tự giác đã ươn ướt, bỏ lỡ lúc này đây. Hắn sợ hắn rốt cuộc không dậy nổi dũng khí nữa. Rất nhanh, xe taxi dừng ở cổng lớn Lăng Gia. Lăng Dạ An trả tiền xe, sau đó xuống xe đi vào đại sảnh. Dạ An, hắn vừa mới vào cửa, liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Làm sao vậy, anh vừa rồi đi đâu vậy? Phương Văn nhỏ giọng hỏi. Khi nhìn đến Lăng Dạ An trên mặt không kiên nhẫn, lại vội vàng bổ sung một câu. Ba vừa rồi đã hỏi anh đi gặp người nào vậy? Em nói anh có việc gấp. Ông hừ một tiếng liền đi vào thư phòng. Thoạt nhìn giống như thực rất giận. Đã biết, anh sẽ đi tìm ông. Vâng, anh vẫn là đi tắm rửa một cái đổi bộ quần áo hãy đi gặp ông. Lăng Dạ An hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật. Quần áo thực bẩn, cũng thực nhăn, hai mắt có chút sưng đỏ. Khóe mắt cũng chưa khô nước mắt. Cô rất rõ ràng, người chồng này cũng không yêu mình, nhưng cô vẫn là gật đầu đáp ứng hôn sự này vì cô yêu hắn mà thôi. Sống với nhau vài năm cũng đã có con, nhưng hắn thủy chung vẫn vậy, chỉ là lòng cô còn mong đợi đến ngày nào đó. Anh trước lên lầu, em nếu mệt đi nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn thấy Phương Văn ngây người, Lăng Dạ An bình thản nói một tiếng, sau đó lên lầu, cách chương.